Nhất võng khuynh tâm, chương 17, góc truyện audio.com. Lúc này, phóng viên phát hiện bóng dáng của Fies đang chuẩn bị rời khỏi câu lạc bộ liền đổi mục tiêu xông tới. Fies Khider tiên sinh, đối với việc Hoso Dusit nhận định về giới tennis ở Mỹ anh có suy nghĩ gì? Fies còn chưa kịp nói gì thì một phóng viên khác chen vào. Trên tạp chí cuối tuần Hoso cho rằng anh vốn không đáng nhắc tới. Xin hỏi anh có gì muốn nói không? Hoso nói sẽ đánh bại Giuliano La. Về việc này anh có ý kiến gì không? Đánh bại Giuliano, Fies cau mày. Nếu Hoso nói anh có thể đánh bại Hoàng đế Clouder hay Urun Tobi có lẽ mình chỉ cười trừ cho qua chuyện. Nhưng là đánh bại Giuliano, có bao nhiêu tuyển thủ trẻ hơn nữa? Có đủ thiên phú và thực lực hơn nữa muốn vượt qua ranh giới này? Cuối cùng vẫn đều thất bại, bởi vì trong lúc bọn họ cố gắng, Giuliano cũng sẽ không ngừng cố gắng vươn tới vị trí cường giả. Hay là khi đưa tiên sinh đấu với Hoso một trận đi, anh được Giuliano xưng là đối thủ, anh nhất định có thể cho tên nhóc cuồng vọng này một bài học. Đúng vậy, tỉ thí với cậu ta, để cho cậu ta thấy lợi hại của người Mỹ. Ngón tay Fies bắt đầu nóng dần lên. Cậu cũng không hiểu cơn giận của mình từ đâu mà đến. Trước giờ cậu luôn khoan dung với những thiếu niên bồng bột nhỏ hơn mình. Được, nếu tôi đánh bại anh ta, mấy phóng viên các người đừng tiếp tục quay quanh tôi nữa. Hoso rõ ràng nói bằng tiếng Anh, khiến cho những phóng viên ở xung quanh càng thêm phẫn nộ. Rõ ràng biết tiếng Anh vậy mà còn làm ra vẻ như không biết. Đáng giận. Fies nhướn nhướn mi, xoay người đi vào sân bóng. Hoso cũng đi theo vào. Nhóc à, chúng ta đánh một set phân thắng bại. Cậu phải dùng hết sức mình ứng phó. Bởi vì cậu sẽ không có cơ hội thắng ván nào. Fies nhìn Hoso ở đối diện. Mỉm cười, tôi sẽ cho anh khóc trở về. Hoso giống như bị nụ cười của Fies chọc giận rồi. Ván thứ nhất, Fies phát bóng. Fies gãi gãi đầu. Bắt đầu tập trung tinh thần, sau đó ném cầu lên không trung, tung ra một cú đập bóng vừa tuyệt đẹp vừa mạnh mẽ. Đó là một cú phát bóng cực đỉnh, từ trên sân bóng bật mạnh lên nhìn giống như nhảy vào trong vầng hào quang của ánh mặt trời. Và Hoso chỉ mở to hai mắt, không thể nhúc nhích, phóng viên ngoài sân bóng la ó ầm lên, tốc độ cú phát bóng vừa nãy tuyệt đối hơn 200. Mấy lần phát bóng sau, Hoso cố gắng đuổi theo nhưng cuối cùng vẫn chỉ kém một chút. Vất vả lắm mới đánh được cầu trở về, lại bị khả năng phán đoán điểm bóng quay về của Fies đi trước. Chiếm hết tiên cơ, đột nhiên một phóng viên sợ hãi lên tiếng, nhìn vào giống y như cú phát bóng ăn điểm trực tiếp của Giuliano. Fies ngoảnh đầu lại nhìn người kia mỉm cười, nhóm phóng viên liền phát ra tiếng cảm thán quả nhiên là như thế. Hoso hừ, một tiếng, ngay sau đó cũng phát một cú return ace. Nhưng đến ván thứ hai, Fies chẳng những đánh cầu ngược trở về mà còn khiến cho Hoso phải dốc hết toàn lực mới có thể đập trở về. Fies lại cười cười, Hoso, nếu ngay cả cậu phát bóng mà tôi còn không tiếp được thì tôi làm sao dám đứng trước mặt Giuliano nữa. Fies hồi tưởng lại hình ảnh thi đấu cùng Giuliano. Sau đó đánh ra một cú tấn công trực diện, góc đường biên bên trái và bên phải. Tiết tấu của trận đấu không ngừng biến hóa, cuối cùng là cú smash khiến Hoso muốn chạy cũng không khỏi. Tôi thật hoài nghi người đánh bại Hoso chính là băng đao Giuliano. Một phóng viên thở dài cảm khái. Hoso không cam lòng nhìn Fies, nghiến răng nghiến lợi nói. Được rồi, tôi thu lại những lời đã bình luận về anh. Trong giới tennis ở Mỹ, tôi chỉ xem trọng Clouder, Mathai và anh. Fies nhìn Hoso mỉm cười. Nhóc à, cậu nghĩ về tôi thế nào không quan trọng. Tôi chỉ muốn nói cho cậu biết, trước giờ tôi chưa từng thắng Giuliano là lần nào. Cậu còn kém anh ta rất xa. Hoso đứng trên sân bóng ngơ ngác nhìn theo bóng dáng Fies đang rời đi. Fies vừa mới ra khỏi câu lạc bộ chợt nghe tiếng người gọi mình. Quay đầu lại, thấy một cô gái đang tựa vào chiếc xe màu đen. À, cô là, Fies bắt đầu gãi gãi đầu. Cô là quán quân của giải quần vợt nữ Madrid Master năm ngoái Lilith Benner. Rất vinh hạnh vì khi đơ tiên sinh vẫn còn nhớ rõ tên tôi. Lilith mỉm cười vuốt vuốt đuôi tóc, đi đến trước mặt Fies. Nếu anh không ra mặt giáo huấn tên nhóc đó, tôi nghĩ người đó có thể chính là tôi. Cậu nhóc đó nói chuyện có hơi cao ngạo chút. Fies mỉm cười, có lẽ có không ít tuyển thủ Mỹ đang chờ giáo huấn cậu ta đâu. Thật ra tôi muốn dạy cậu ta một bài học cũng không phải vì chuyện này. Lilith kéo cánh tay Fies, mà là vì tên nhóc đó dám xem thường nam tuyển thủ mà tôi ngưỡng mộ. Hả, không biết ai vinh hạnh được Benner tiểu thư ngưỡng mộ vậy? Đừng nói với tôi là Giuliano nha, ngoài tennis ra anh ta không xem gì vào mắt đâu. Fies cười cười, cũng không ý thức được lúc này mình và Lilith đang dựa sát vào nhau. Anh thật là không hiểu chuyện tình cảm gì hết. Lilith nhón chân lên, hôn lên má Fies một cái. Tôi nghĩ hiện giờ anh đã biết người đó là ai rồi phải không? Fies kinh ngạc nhìn Lilith xoay người vào xe, chạy ngang qua người mình. Trở về nhà trọ, Fies lại nhận được một bó hoa hồng đỏ. Lúc ký nhận Fies xấu hổ đến muốn chui xuống đất. Sau đó, cậu nhận được điện thoại của lão Kê. Đại khái là khen ngợi Fies đã giáo huấn tên nhóc Hoso kia rất tốt. Lúc Fies hỏi có phải lão Kê đã tặng hoa hồng cho cậu hay không? Lão Kê kinh ngạc nói. Fies, thì ra cậu thích hoa hồng. Vậy cậu nên nói sớm một chút. Bây giờ tôi gửi tới cho cậu còn kịp nha. Fies ấn thái dương. Từ trong bó hoa tìm được một tấm thiệp. Nếu nói ai sẽ làm những chuyện vớ vẩn thế này. Fies chỉ có thể nghĩ đến Giuliano nhưng hoa hồng này dường như không phải của Giuliano tặng. Đến tối, Rafael xách theo tờ báo. Vô cùng kích động chạy đến gõ cửa nhà Fies. Fies, cậu và Lilith có hảo cảm từ khi nào thế? Fies ngơ ngác mở cửa ra. Sao Rafael lại biết chuyện của mình và Lilith? Kỳ thật hôm nay là lần đầu tiên cậu và Lilith nói chuyện với nhau mà. Rafael nghe Fies giải thích lộ ra khuôn mặt nghi ngờ. Fies, cậu không tìm cớ chối được đâu. Sau đó đưa tờ báo lên trước mặt Fies. Hóa, 1/4 trang báo là ảnh Lilith hôn lên má mình. Thật sự đủ chấn động rồi nha. Còn có hoa hồng nữa. Là cậu chuẩn bị tặng cho Lilith hay là Lilith tặng cậu? Rafael nhảy ra khỏi sofa, lao thẳng đến bó hoa hồng. Hoa hồng đó là của người khác tặng cho tớ. Có cả thiệp nhưng trên đó lại ghi bằng tiếng Pháp. Fies cầm tờ báo lên xem. Không biết mình và Lilith đã bị đồn đến cỡ nào rồi nữa. Cách chương.